Nó có một loạt kinh, nó có một loạt kinh mà chỉ cần nghe giảng một bài thôi ấy, thì mình hiểu được các cái bài kinh còn lại. Thì ở đây ấy, có bài đó thì Đức Phật ngài nói, ngài giảng đến mười tám giới. Thì có bài chỉ là sáu giới, giờ đây thì cái kinh sáng nay mình học kinh tiếp theo đó là cái kinh là kinh không phải như vậy, thì ngài có xác định một điều đó là do cái giới sai biệt. Giới ở đây, giới ở đây là sáu hoặc mười tám. Nên cái lúc tôi nói do giới sai biệt dẫn đến tưởng sai biệt, tư duy sai biệt, dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt và tập cầu sai biệt là sao? Khi nãy tôi bắt đầu vô buổi giảng ấy, thì có nghe bà con đang mở máy nói đến chỗ này, có nghĩa là trước chúng tôi đã có nhắc qua chỗ này rồi. Các vị còn nghe rõ không? Alo, các vị còn nghe không? Được rồi. Nói 18 ở đây ấy, có nghĩa là 6 căn, 6 cảnh cộng với 6 thức. Còn nếu mà nói 6 thôi đó thì chỉ nói đến 6 căn thôi. Hai cái nó giống nhau, tức là khi nào nói đủ thì nó cả ba, còn khi nào nói gọn đó, thì nói rộng đó, nói rộng thì nó 18. Nói rộng là 18, mà nói gọn đó, thì chỉ có 6. Thì hai cái này ý nghĩa nó tương đương, nó tương đương nhau. Hồi nãy chúng ta có nói rồi, có nghĩa là toàn bộ thế giới này, toàn bộ đời sống của chúng sinh trong đời này thì nó chỉ quẩn quanh ở trong cái sáu căn thôi. Quẩn quanh trong sáu căn. Có người thì thích cái này, có người thì thích người thích nhìn, có người nặng về cái nhìn, có người nặng về cái nghe, có người nặng về cái ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ. Rồi có người thì nặng hai thứ, nặng ba thứ, nặng bốn thứ, nặng năm thứ, người nặng cả sáu thứ luôn. Rồi trong cái thích cảnh sắc của tôi á, nó cũng không giống như cái thích cảnh sắc của quý vị. Quý vị thì thích đẹp là mặt đẹp, còn tôi thì tôi thích nhà đẹp. Rồi có người thì ở thích xe đẹp, rồi có người thì ở thích cái nhan sắc đẹp, có người thì họ có bao nhiêu tiền đi nữa thì họ cứ bỏ ra đi lo cái chuyện thẩm mỹ thôi. Họ lo cái thân xác, họ nói mũi phải đẹp, môi phải đẹp, cằm phải đẹp, trán phải đẹp, da phải đẹp. Nhưng có người họ không có cân nặng cái đó, mà họ lại nặng cái bên ngoài một chút. Họ lại thích là quần đẹp, áo đẹp, nữ trang đẹp, giày nón đẹp. Rồi có mỗi người thì họ lại thích, họ lại coi nặng về về cái nhà thôi. Các quý vị để ý cái đó có, cái đó có. Chỉ riêng cái thích cái đẹp không đó là mình đã thấy nó nhiều kiểu rồi. Có người thì thích cái thân thể đẹp, coi nặng cái thân thể đẹp. Có người thì thích cái trang phục, cái vẻ ngoài nó đẹp. Rồi có người thì mấy cái đó nó không quan trọng, mà cái nhà đẹp. Còn có người thì cái xe nó phải đẹp. Chỉ riêng cái con mắt không đó là mình đã thấy nó khác nhau, là lỗ tai cũng vậy. Có người thì họ thích nghe nhạc. Nhạc xưa, có người thích nghe nhạc nay, mà trong cái nhạc xưa nó có tới 800 thứ nhạc xưa, nay thì nó cũng có tới 800 thứ nhạc nay, nhạc mới đó. Rồi mùi cũng vậy, mùi thì mỗi người thích một kiểu khác nhau. Rồi vị cũng vậy, rồi xúc cũng vậy. Xúc có nghĩa là mỗi người thích cái kiểu êm ấm khác nhau. Có người thích êm ấm khác nhau, có người thì thích cái êm ấm ở trong phòng ngủ, có người thì họ coi nặng cái êm ấm ở trong cái văn phòng làm việc, có người thích êm ấm ở trong cái áo quần trang phục. Tùy mỗi người có sở thích khác nhau. Như vậy các vị thấy không, tức là hễ mình còn phàm ấy, đặc biệt là sống trong cõi dục ấy, thì mình luôn luôn sống gọi là vùi đầu, gọi là ghim sâu cắm chặt ở trong sáu trần. À, mà mỗi người có một cái kiểu thích khác, và từ cái chỗ mà có cái sở thích khác nhau nó mới dẫn đến cái chuyện là có cái chỗ ghét khác nhau. Đó, có những người nó có cái kỵ khác nhau, tôi kỵ cái này, quý vị kỵ cái kia, mà cái kỵ này nó đi đâu, nó đi ra từ đâu? Tôi cho quý vị một cái địa chỉ rất là tuyệt vời, sáng nay tôi sẽ nhắc đến một chuyện rất là tuyệt vời. Cái kỵ này nó đi ra từ đâu? Đó là kinh Sannidhisthana Sutta, là kinh có nhân duyên. Hả? À, phẩm giới sai biệt. Hả? Tương ứng một bộ. Chú giải của kinh này nói rõ một chuyện mà mình đọc là mình thấy là nó rất là rõ cái điều mà chúng tôi đang nói. Đọc là thấy rõ tại sao mà có cái chuyện mình ghét cái này, mình ghét cái kia. Lý do của việc ta ghét thứ này, kỵ thứ kia là do ta thích cái này cái nọ. Không biết các vị có hiểu chỗ này không? Trong đây, trong chú giải đã giải thích một điều mà tôi hoàn toàn đồng ý và tôi rất lấy làm tâm đắc ở chỗ đó. Lý do mà người ta ghét cái này ghét cái nọ đó là từ đâu nó ra? Và hôm chúng tôi có nói một điều ba nhân duyên khiến ta thích ghét này nọ là tiền nghiệp, rồi cái gì nữa, khuynh hướng tâm lý, rồi cái gì nữa, môi trường sống hiện tại. Đây là nói rộng ha, đây là nói rộng. Nhưng mà nếu mà nói vô cốt lõi rốt ráo thì tại sao mà có cái chuyện mình ghét này ghét kia, thì tôi nói là nói rộng thì chỉ còn có ba nhân. Một là do cái tiền nghiệp, do cái tiền nghiệp nó mới đẩy mình vô trong cái cảnh giới nào đó. Ví dụ như mình là con trùng, con dế, mình làm con dồi, con sâu, mình làm con người, mình làm con chim, mình làm con cá, thì chính có một cái tiền nghiệp nó đẩy mình vô, nó mới khiến. Tôi nói các vị nghe cái chuyện này, chẳng hạn như là trong kinh nói mấy người mà bố thí đó, mấy người bố thí mà coi như là bố thí cho xong rồi mà tiếc á, đời sau sanh ra đó có không có dám hưởng. Đối với họ đó, mỗi lần mà họ phải xài một cái gì đó mà nó hơi đắt tiền, nó hơi sang trọng, nó hơi quý hiếm một chút thì họ rất lấy làm khó chịu, rất lấy làm khó chịu. Và cái chuyện này tôi không biết đồng rung quý vị đã có thấy qua chưa, chứ tôi đã có thấy qua, đã biết qua, đã gặp qua những trường hợp này, chứ không phải chỉ là thấy trong kinh nha, mà tôi có gặp bên ngoài. Họ giàu có vô cùng nhưng mà họ mà vì hoàn cảnh nào đó mà phải tiêu xài, họ khó chịu lắm. Mà trong khi cái mà làm cho họ an tâm nhất, sung sướng, hạnh phúc nhất là họ xài cái gì đó mà nó ít tốn kém, họ thích cái đó, nó khiến họ như vậy. Họ xài một cái đồ cũ, đồ rách, đồ hư, đồ giỡn vậy đó, mà cái lòng nó yên, nó vui vậy đó, nó yên, tâm nó yên. Chứ còn bây giờ mà họ xài cái gì tốt hơn, cái nó mới yên, đó, nó mới yên. Nên do cái tiền nghiệp nó mới đẩy họ vô cái hoàn cảnh đó. Rồi một phần nữa đó, là cái khuynh hướng tâm lý họ vốn đã là người bỏng xẹt rồi, nhưng mà một phần do cái tiền nghiệp. Trong kinh nó có nói rõ một chuyện, đó là do cái kinh này mình đã học rồi mới chết chứ. Cái này nào rồi mà bà con quên, tức là một lần đó vua Pasenadi mà đi hầu Phật đó, vua nói là bữa nay con mới vừa tịch biên, có nghĩa là mới vừa xung công với gia tài của ông triệu phú. Mà lạ lắm, ổng giàu có muôn hộ mà sao ổng sống rất là khó khăn, sống nghèo đói như là một cái người mà nô lệ, một người ăn mày vậy đó. Thì Đức Phật thì dạy rằng ổng giàu là do hồi xưa ổng có bố thí cho một vị Phật đồng giác, nhưng mà ổng sống cơ cực như vậy là bởi vì do ổng cho ra một ổng tiếc, cho rồi mà tiếc, cho nên cái cho đó nó cho mình giàu, còn cái tiếc nó làm cho mình sống khổ, đó là rất là tiền nghiệp. Rồi cái hai là do cái khuynh hướng tâm lý, ổng cũng là người bỏ xẻng. Rồi cái thứ ba là cái môi trường sống hiện tại. Cái này thì ông này ổng không có bị môi trường, nhưng mà nhiều người khác thì bị cái môi trường. Có nghĩa là nhiều khi cái tiền nghiệp của mình nó nở tệ, cái khuynh hướng tâm lý của mình nó nở tệ nhưng mà cái môi trường sống, cái môi trường đây tức là cái chỗ mình ở và cái người mà mình thân cận, nó khiến cho mình phải thích cái này phải ghét cái kia. Mà ở trong đây Đức Phật thì nói luôn cái chiều sâu rốt ráo của nó là tại sao mình có cái ghét. Thì ngài mới gom mấy cái này lại, gom ba này lại, người nói là bởi vì do có thích, do có thích nên nó có ghét. Vì không lẽ giờ mình nói trong kinh nó đúng thì nó kỳ, giống như khen phò mã thốt áo, nhưng mà phải nhìn nhận đây là cách nói rốt. Mặc dù á, cái tôi nói gọn lại, mình ghét cái này mình ghét cái kia là do mình có thích cái này thích cái kia. Mà tại sao mình thích thì lúc bây giờ mình mới trở lại ba cái này. Do ba cái này mình mới có thích cái này thích cái kia, mà do thích nó mới là sinh ra là cái ghét. Chẳng hạn như quý vị có quan tâm đến cái chuyện êm ấm, khi ta thích cái êm ấm mà thì tự nhiên phải ghét cái gì không êm ấm. Đó, thích ăn ngon thì tự nhiên phải thì tự nhiên là mình không thích cái không ngon. Bậc thánh không thích cái gì nên không ghét cái gì. Đó, quý vị thích cái người thì tự nhiên quý vị gặp cái người nào mà họ cọc cằn á, mình không chịu nổi. Nó nói như vậy đó, quý vị phải đồng ý với tôi điểm này. Dạ. Mình có cái thích thì tự nhiên từ cái thích này nó mới lòi ra cái ghét. Chứ còn mình không có quan tâm á, mình không quan tâm đến cái gì để mình thích, thì cái ghét của mình tự động nó sẽ giảm đi, hoặc là thậm chí nó không có nữa. Mà hãy tôi thấy quý vị mà bực mình nhiều quá thì tôi biết là quý vị đang có cái nhu cầu gì đó. Dạ, chắc chắn như vậy. Mình thí dụ như nói là tu hành là tránh cái chỗ ồn tránh khác mà ghét khác. Xét về mặt kỹ thuật thì mình thấy rằng tu tập thiền định ha, mà ở chỗ ồn nó không có thích hợp thì thôi mình kiếm cái chỗ vắng ha, chứ không có phải là mình ghét. Cái hai nên nhớ chỗ này, bởi vì ngay trong tất cả kỹ thuật thiền quán thì chúng ta luôn luôn được hướng dẫn thế này: không kình chống cái khổ. Trong kỹ thuật thiền quán, ta không nên có cái thái độ kinh chống cái khổ, cái khó chịu, mà chỉ lặng lẽ quan sát chúng. Không biết bà con có đọc sách thiền hay là đi tu thiền mà được nghe cái này hay chưa. Trong kỹ thuật thiền quán, ta không nên có thái độ kinh chống cái khổ, cái khó chịu, mà chỉ lặng lẽ quan sát chúng. Đó, rất là quan trọng, rất quan trọng. Mình thông thường á, người không có tu, không có học á, thì khi mình mà có một cái lắng nghe trong cái thân của mình, trong tâm mình có cái gì mà bực á, là nhiều khi nó chuyển động lên cho nó lớn gì, nó chỉ là tê thôi, nó chỉ là mỏi, nó chỉ là nhức một chút, thì thay vì mình chỉ lặng lẽ mình quan sát nó, thấy mình chỉ, hoặc là ví dụ như mình tệ của mình nhắm chịu không nổi, thì mình thay đổi quay nghi trong cái sự mà nhẹ nhàng đằng này không, mình sợ nó, mình ghét nó, mình chạy trốn nó. Đây là một cái thái độ tâm lý không nên có ở một hành giả. Bởi vì khi mà mình đối với cái khổ đó mà mình càng có cái thái độ tâm lý kình chống hay là trốn chạy nó, thì cái khổ nó được nhân đôi, nhân ba, nhân năm, nhân mười, nó sẽ gọi là bành trướng theo cái cấp số nhân tự nhiên như vậy. Trong khi đó nhìn thấy nó là nó thôi. Tôi nhắc lại, chúng ta đang nói về mặt lý thuyết. Để làm được điều này, chúng ta phải có những trải nghiệm rất là thực tế, mà gọi chuyên môn là thực chứng, là thân chứng, là thể nghiệm nha. Còn đây mình đang nói về mặt kỹ thuật, có nghĩa là nói về mặt lý thuyết thôi, nhưng mà thật sự nó phải là như vậy. Trong cái thực tiễn quán, nên có cái độ kình chống cái khổ, cái khó chịu, mà chỉ lặng lẽ quan sát nó. Có thể mà mình càng chống nó đó, thì có nghĩa là mình càng muốn cho mình càng tô đậm nó. Tôi nhớ một câu thơ của Phạm Công Thiện, mà chẳng lẽ bây giờ mà tôi đọc ở đây bà con nói tại sao đang nói đạo giải thoát mà sao đem cái tục lụy vô đây. Chứ cái câu đó tôi rất là thích: Paris chiều nay nhân loại ngủ, em đi đi và nhớ quên anh. Cái câu đó tôi rất là thích, cái câu cuối: em đi đi và nhớ quên anh. Quý vị nghe cái nó kỳ không? Mới nghe thì nó kỳ, thật ra nó rất là sâu. Ông kêu người ta quên ổng, thí dụ người ta nói là nhớ mua giùm cái chai nước, nhớ mua giùm cái bao gạo thì có lý. Nhưng mà ở đây ông dặn là nhớ nha, em đi đi và nhớ quên anh. Khi mình có cái đó, quý vị hiểu rồi, quý vị trên 18 tuổi hiểu rồi đó. Tức là khi mà mình cố quên á, là cái thêm. Tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện mà tôi đã kể không biết bao nhiêu lần mà tôi vẫn còn thích kể. Có một cái ông hành giả đến hỏi vị thiền sư thế nào là vọng tâm. Thì ông thiền sư ông mới đưa cho ông hành giả này một tờ giấy trắng. Ha? Ông đưa cho hành giả tờ giấy trắng và ông dặn rằng tối nay về đó cứ nhìn vô tờ giấy trắng này. Ha? Cứ nhìn vô tờ giấy trắng này. Cảm ơn phụ dung. Cứ nhìn vô cái tờ giấy trắng này. Ông được quyền suy nghĩ mọi chuyện, nhưng mà ông nhớ được là ông không được quyền nghĩ tới con khỉ. Con gì cũng được, cái gì cũng được, nhưng mà đặc biệt là khi mà ông nhìn vô tờ giấy này thì ông không thấy con khỉ, bởi vì đó là điều đại kỵ nha. Thì quý vị có biết không, sáng sớm hôm sau thì ông hành giả đồng kiếm thiền sư, ông nói: trời đất ơi, con ngài biết suốt đêm qua con khổ vô cùng, mà con giận ngài dữ lắm. Nếu mà ngài nói rằng cái con khỉ đó là một cái hình ảnh không nên nhớ tới thì ngài đừng có nói. Mà khi mà ngài đã nhắc tới nó rồi mà ngài dặn con đừng nhớ tới nó, thì ngài có biết không, suốt đêm hôm qua cứ mà nhìn tới tờ giấy là con thấy con khỉ nó nhảy lăn tăn trên đó. Biết các vị có nghe kịp không? Khi cố quên lật lòng càng nhớ thêm là chỗ đó. Thì ông nói là nếu mà thầy thấy cái đó nó con hình ảnh nó không có hay, nó không có đẹp, nó là không cần thiết, thì thầy đừng có nhắc, nó là xong rồi. Con làm sao mà có cái chuyện mà tự động đem về phòng một tờ giấy trắng này, con nghĩ là con khỉ vậy là dứt khoát không có. Mà đằng này tự nhiên rồi thầy thấy nó không quan trọng, rồi nó thấy nó là sao đó, rồi thầy đi thầy dặn con. Nhưng mà kể từ khi mà thầy dặn con rồi thì đời con tan nát, con không cách chi mà con quên được con khỉ. Đó là cái vọng tâm là chỗ đó đó. Cho nên hễ mà mình muốn quên đó thì mình phải bôi xóa cái mắt gì mà mình tô đậm thêm cái khổ thọ nó sẽ đến cho hành giả cũng vậy. Khi mình coi, mình không có coi nặng nó thì tự động nó đi mất. Còn đằng này mình đam mê, mình chạy cho nó, đó là một cách mà tô đậm nó đã đành rồi. Nhưng mà khi mình ghét nó cũng lại là một cách để mà tố động nó. Đó, như có người ba má chết rồi, họ không dám giữ những cái kỷ vật. Dạ, không dám giữ những kỷ vật. Họ cho được thì cho, bỏ được thì bỏ, bán được thì bán, bằng tống bằng tháo, nhưng họ không dám giữ. Có người do quá thương nhớ đi, cho nên họ không có muốn bỏ cái gì hết, họ muốn giữ lại. Còn có người thì họ quá thương nhớ, cho nên họ không dám giữ lại mà họ phải bỏ đi, bỏ hết. Thì tôi thấy cả hai người đều có cái lý hết, nhưng mà quý vị biết cái nào tốt rồi ha. Nhưng mà tôi phải nhìn nhận cả hai người này đối với tôi thì họ đều có cái lý riêng. Mọi người vì họ quá thương nhớ thì, cho nên họ không dám giữ lại cái gì hết. Mỗi lần giữ là chỉ làm thêm khổ. Còn có người họ quá thương đi, cho nên họ không dám bỏ cái gì hết. Đó cũng là một cách. Thì ở trong kinh, trong mấy một loạt kinh này nói rõ một điều, đó là tất cả những cái mình thích, mình ghét ở đời này là do những cái ghét mà có là do mình thích cái gì đó. Để có cái thích thì tự nhiên có cái ghét. Để mình ham vui thì mình phải chịu khổ nha. Nhớ nha, cái người nào càng thích vui chừng nào thì cái khả năng mà chịu khổ người này đó nó càng ít chừng đó. Cái kẻ nào mà càng khoái được khen đó, là cái kẻ này khi bị chê là coi như là tan nát. Cái kinh nghiệm này là quý vị phải nhớ nha. Làm khi ai hỏi làm sao để sống an lòng giữa thị phi, thì chúng ta chỉ nên trả lời họ một câu thôi: bớt thích khen thì tự nhiên mình vững lòng trước cái chê. Không thể nào trên đời này, tôi nhắc lại, không thể nào nha, tôi nói mạnh cái chữ này, nó lạnh mạnh ba cái âm này, không thể nào trên đời này có chuyện một người khoái khen mà lại có thể vững lòng khi bị chê. Trên đời này không bao giờ có chuyện một người mê ngọt, mê ngon mà có thể vững lòng khi gặp cái đắng, cái cay. Tại sao con nít mà nó cắn nhầm một miếng ớt cay nó khóc? Là bởi vì nó dành cho cái ngon ngọt béo bùi một cái tình cảm phải nói là tuyệt đối cuồng tính và mù quáng. Đôi khi người lớn mình thì khóc, nói với cái ngọt, cái đắng, mình đã có chuẩn bị tâm lý rồi. Mình đã có chuẩn bị tâm lý. Thì dù như bác sĩ không cho mình ăn ngọt thì người lớn họ kiêng ngọt rất là dễ so với con nít. Còn con nít là vì nó không có biết được cái tác hại của ngọt, cho nên nó dành cho cái ngọt tất cả cái tình cảm, tất cả sự đam mê, mà chính đem cái ngọt, cái ngon, tất cả sự đam mê. Khi mà nó nít mà nó bị sốc, nó chịu không nổi. Các vị biết mà, ví dụ nít nó thích khen. Mỹ thì tôi không thấy, chứ còn Việt Nam tôi thấy nít nó thích rờ đầu lắm, khen nó giỏi thì nó thích lắm. Mà tới hồi mình nạt nó thì nó khóc liền, nó méo liền. Mình nạt nó là nó méo liền, chê nó là nó méo liền. Tôi có biết một cậu bé năm nay 15 tuổi, bà má bà cứ khen hoài, bà nói nó thông minh. Nhưng mà tôi biết thằng này nó có một cái nhược rất là lớn, đó là nó khoái khen. Cho nên chỉ cần mà bây giờ mà ai nó mà có lời mà chê nó là nó chết điếng, nó chịu không nổi. Tôi phải xài cái chữ chết điếng là chịu không nổi. Là bởi vì nó khoái khen. Mà lẽ ra thì ba má nó phải chịu trách nhiệm trong cái vụ này, phải chịu trách nhiệm trong cái sự tình này của nó. Cho nên tôi trở lại cái kinh đó là do cái dục sai biệt. Đã, do cái dục sai biệt, có nghĩa là lúc thì thích cái này, thích cái kia. Lúc thì thích sắc, thân khí vị, thì trong cái sắc đó, lúc mình thích cái này, cái kia trong sắc. Lúc mình thích cái này, cái kia trong thân. Lúc thì mình thích cái này, cái kia trong khí vị xúc. Rồi từ đó nó mới dẫn đến cái chuyện là lúc thì mình ghét cái này, cái kia. Làm ơn ai mà xuyên biết là dùm tôi cái này. Sai biệt ở đây có nghĩa là khi thì sống nặng về mắt, khi thì sống nặng về tai. Khi thì sống nhiều qua mắt, qua tai. Khi thích nhìn cái này, lúc thích nhìn cái kia, từ đó mới có chuyện ghét nhìn cái này, ghét nghe cái kia. Đó, đó là từ chỗ đó. Cho nên nó từ cái chỗ mà gọi là giới sai biệt đó, từ cái chỗ giới sai biệt đó, nó mới dẫn đến cái chuyện, dẫn đến cái chuyện là tưởng sai biệt. Đó, tưởng sai biệt. Tưởng cái này tức là cái ý niệm ấy, cái conception. ý niệm. Cái perception, perception. À, tưởng sự do có các cái căn sai biệt, à, cái căn sai biệt ấy, nó mới dẫn đến cái giới sai biệt, nó dẫn đến cái đó, do cái này nó dẫn tới cái kia. Quý vị phải đồng ý với tôi một điều là trong số những người mà thích nghe nhạc xưa đó, thì có người họ thích nghe đó là hát trầu văn, à, quan họ hát sẩm, rồi mấy nhì mấy đẩy của miền Trung, quan họ ở trầu văn hát sẩm là của miền Bắc, rồi cái mấy nhì mấy đẩy gì đó là của Huế. Ở trong Nam Bộ thì mình có ba cái cổ nhạc cải lương nhé, à, như là Bình Sa, Lạc Nhạn, Khổng Minh, Thọ Lầu, Tứ Đại Cảnh, à, đại khái như vậy. Thì tất cả những cái ngay trong cái cổ nhạc đó đó là nó đã có muôn màu trong đó rồi. Đó, muôn màu trong đó. Rồi từ đó nó có những cái liên tưởng. Có người họ nghe nhạc đó, họ cứ liên tưởng đến một cái chỗ mà ánh sáng chớp giật, âm thanh thì coi như là rậm rậm. Còn có người thì họ nghe nhạc để mà họ mơ tưởng đến một cây đa cũ bến đò xưa, có lũy tre, có cái ao làng. Có người thì họ nghe nhạc để họ thời sinh viên, con đường có lá me bay, có những quán nước, có những tà áo dài, có những chiếc xe đạp, có những hò hẹn ở công viên ghế đá. Có người thì họ nghe nhạc để họ nhớ là một cái thời chinh chiến ở miền biên hải xa xôi, có ta có thù, có Hỏa Châu đêm đêm rội sạn một vùng biên giới. Có người họ nghe nhạc để họ nhớ là một cái thời mở trại tị nạn, xa xứ xa quê không biết bao giờ trở lại. Có người họ nghe nhạc để họ thèm có lại một cái buổi chiều mưa đâu đó với ai đó, ở khách sạn hay là ở ban công nhà riêng. Nói chung là chỉ riêng cái nhạc thôi là nó đã có cái tân nhạc và cổ nhạc, và cái thế giới mà người ta muốn xô dạt, muốn trôi về nó cũng không có giống nhau đâu thưa quý vị. Chỉ riêng cái âm thanh thôi đó, chỉ riêng cái âm thanh mà mình thích thôi đó nha. Tôi chưa nói đến cái âm thanh mà mình ghét. Có người họ sợ cái chuyện mà người ta cạo cái đáy nồi lắm quý vị biết không. Có người họ sợ cái móng tay mà cạo lên một cái trên cái mặt phẳng. Ví dụ như mình thấy người ta viết phấn mà cái phấn một cái chỗ mà nó bị cứng á, nó kêu cái rét, hoặc là cái móng tay của cô giáo mà nó cọ lên tấm bảng. Có người họ chết điếng vì biết không, trong đó có tôi sợ cái chuyện cái móng tay mà nó cọ lên bảng, hoặc là có người tôi biết họ sợ cái tiếng muỗng inox mà nó được dùng để cạo trên cái đáy nồi á, người ta nghe cái tiếng đó người ta lạnh thương sống. Và tôi cũng biết một chuyện nữa, đó là mỗi một cái loài sinh vật nó, mỗi loài động vật nó có một cái tần số âm thanh khác nhau. Thí dụ con người mình là maximum của mình là 120 decibel thôi, mà hơn nữa là mình chịu không nổi. Cho nên là ngay về mặt kỹ thuật đó, là mình đã bị những giới hạn. Còn nói về mặt khuynh hướng tâm lý hạn càng nhiều nữa. Có những cái mình nghe qua đó, mình chỉ thấy buồn, thấy khổ, thấy lo, thấy sợ. Có những cái mình nghe qua nó chỉ tạo ra những liên tưởng, những hình dung mà mình không có thích, hoặc là nó làm cho mình đắm đuối đê mê. Cho nên tôi nhắc lại, do cái giới sai biệt nên mới dẫn đến cái tưởng sai biệt, mà từ cái tưởng sai biệt nó dẫn đến cái tư duy sai biệt là vậy đó. Tư duy có nghĩa là những cái suy nghĩ của mình. Parisankhita là những cái suy nghĩ, từ cái chỗ mà mình sống nặng về mắt về tai, nó mới dẫn đến cái chuyện là những khái niệm, cái concept sanh, cái sanh nha nó là những khái niệm, tưởng đây là những khái niệm, tưởng ở đây là những khái niệm chính trị, văn hóa, xã hội, tôn giáo. Đó, kể cả khoa học, kể cả khoa học đó nha, kể cả khoa học, văn chương cũng đều là tưởng, là khái niệm. Đó, tưởng cái này là những khái niệm về chính trị, văn hóa, xã hội, tôn giáo, kể cả khoa học, văn chương cũng đều là tưởng, đều là khái niệm. Ngay cả cái mình thấy trong cái interior cũng vậy, cũng vậy. Các vị vào ở trong cái internet, các vị đánh vào cái chữ Zen style đi, các vị mới thấy là cái trang trí nội thất interior decor ấy mà mình không có lường được, mình không có tưởng được, có người đó họ thích cái phòng của họ, nó bà đồ đạc nó phải bài nhiều giống như cái tiệm mà bán cái đồ nội thất vậy đó, họ mới chịu. Nhưng mà có người đó thì họ muốn cái phòng của họ nó càng ít đồ càng tốt. Có người họ thích cái phòng của họ nó càng nhiều màu sặc sỡ, diêm dúa thì tốt. Có người họ muốn cái phòng của họ xài toàn là mấy cái gam màu, mấy cái tông màu chìm, những cái gam màu rất là chìm, những cái tông màu rất là trầm, rất là thiền, rất là dịu, rất là mát. Mà trong khi nó có những người họ rất là thích những cái màu sắc, cái màu nhìn vô cái mắt mình nó muốn giật luôn vậy đó. Đại khái như vậy. Thì như vậy thì đó là ngay cả cái khái niệm về thẩm mỹ của mình nó cũng là những khái niệm, nó là tưởng nha. Thì từ cái chỗ mà do duyên sai biệt nó mới dẫn đến cái tư duy sai biệt, cái như là dục sai biệt, rồi cái tầm cầu sai biệt, rồi cái nhiệt tình sai biệt. Nhiệt tình là parila ha. Thì là cái này bà con hiểu rồi, tức là do mình sống nặng trong cái gì, thì từ đó mới có những, do ta sống nặng, cái này quý vị viết giùm á, do ta sống nặng, sống nhiều trong cái gì ở sáu căn sáu trụ trần, thì từ đó nó mới dẫn đến cái cách nghĩ của mình, nó dẫn đến cái chuyện thích hay là ghét của mình, nó dẫn đến những cái đường hướng suy tư của mình, từ đó nó đi ra. Nhiều khi mình tưởng những suy nghĩ mình nó cao siêu lắm mà không phải, nó đi ra từ một diện rất là bình thường. Đó là do cái thể trạng của mình, nó mới dẫn đến cái não trạng. Đôi khi thể trạng nó quyết định cái não trạng và tâm trạng. Đôi khi cái thể trạng nó quyết định, ví dụ như do cái cơ thể mình nó khiếp, nó đẩy cho mình về một là mình nên xài cái hình ảnh đó, ở cái màu sắc đó, cái mình nên chọn cái âm thanh đó, nên chọn cái mùi đó. Ví dụ như mình là người Phật tử, ngày xưa đó thì mình thích mùi nước hoa, mùi dầu thơm, mùi nước hoa này hoa kia, nhưng mà tới hồi biết đạo rồi mình mới có nhu cầu đốt nhang. Rồi từ cái chỗ mình có nhu cầu đốt nhang nó mới nảy ra cái nhu cầu tiếp theo, đó là cái nhu cầu đốt trầm, trầm miến. Thế rồi như tôi ngày xưa ở Việt Nam mỗi lần lễ thì tôi còn thích thêm cái mùi đó là mùi hoa lại á, hoa lại người ta xỏ sâu thành từng chùm, từng tràng vậy đó. Thì tôi thích cái mùi hoa lại. Bây giờ bất cứ đi đâu mà tôi nghe cái mùi hoa lại là tôi nhớ đến chùa Miễu. Cũng giống như mình nghe tới cái mùi nhang trầm á, mùi trầm miến á, trầm miến là tự nhiên mình cũng nhớ liên tưởng đến những cái buổi lễ ở chùa ha. Mà hồi xưa nguyên thủy thì mình không biết đạo á, thì mình là một người niền thì mình chỉ thích nước hoa đặt tiền thôi. Tại sao nó đi chùa mình mới có cái nhu cầu đốt nhang, là từ cái nhu cầu đốt nhang nó mới nảy ra cái nhu cầu là mình đốt, mình thích cái mùi trầm, từ đó mình thích qua cái mùi lài, vân vân và vân vân nha.

ngày hôm qua mà tôi thức khuya là để tôi tích lọc cho nó làm một lèo luôn mà rồi nó ngủ quên luôn. Cho nên sáng hôm nay đó là mình học cùng một lúc là mấy chục bài kinh luôn. Sáng nay mình học cùng một lúc là mấy chục bài luôn, bởi vì nội dung giống nhau. Và quý vị biết có người họ nói với tôi thế này, họ nói tại sao mà kinh trùng, mà tại sao mà các vị kiết tập không có bỏ. Nhưng mà tôi là lại khác, bản thân chúng tôi là lại nghĩ cái chuyện đó nó quá hay. Là cái trùng mà mình cho thấy được ba chuyện rất là quan trọng. Thứ nhất, cho thấy cái sự trung thực của các vị kiến tập, tức là chúng tôi thấy trùng, nhưng mà bây giờ ngài đang á, ngài thuật lại như thế nào thì chúng tôi giữ nguyên như vậy. Nhưng khi chỉ khác có cái vị trí thôi, khác cái chỗ giảng thôi. Tức là một thời Thế Tôn ở tại Savatthi, có một thời Thế Tôn ở tại Arachaka, nói chung một thời Thế Tôn ở New York, có thời Thế Tôn ở Boston, chỉ vậy thôi. Còn cái đối tượng là cũng là các vị tỷ kheo, mà nội dung thì cũng y chang như vậy. Mà có điều bài kinh số 1 là ngài ở Boston, bài kinh số 2 là ngài ở New York, à, nội dung y chang vậy ngài ở Houston. Bài kinh thứ 4 thì nội dung y chang vậy ngài ở Cali. Nhưng mà các vị không có bỏ bớt, là cho mình thấy cái tính trung thực. Đó là chuyện thứ nhất. Cái lợi thứ hai là khi mà những cái bài kinh mà trùng này mà nhắc đi nhắc lại, nó cho mình một cái, nó tạo cho mình một cái tâm cảnh. Biết bà có nghe cái tâm cảnh không ta? Tâm cảnh là sao? Cái tâm cảnh có nghĩa là mình thấy cái vấn đề được nhắc đi nhắc lại đó, thứ nhất là mình cho mình nhớ, thứ hai là mình thấy ồ, thì ra cái vấn đề này được Đức Phật ngài quan tâm đến như vậy, được Đức Phật ngài quan tâm nhiều đến như vậy. Đó, cái tâm cảnh là như vậy đó. Tâm cảnh tức là cái bối cảnh tâm lý đó, tức là nó tạo ra cho mình cái không khí. Đó, cái tâm cảnh là không khí suy nghĩ. Mình thấy khi mà mình thấy mình ngày nhắc đi nhắc lại nhiều lần, mình thấy bài kinh nó quan trọng, cái tinh thần nó quan trọng. Thì cái bài kinh này cũng vậy. Đấy, bài kinh này là bắt đầu cho mấy ông giống bị nhau bị chen. Nội dung là You are what you think of. À, cuộc đời, cái con người của anh nó chính là những gì anh suy nghĩ. Cuộc đời anh chính là những gì anh suy nghĩ. Những cái suy nghĩ, những suy nghĩ toan tính, ước mơ, trù hoạch của ta hôm nay sẽ tạo ra một con người như thế nào đó trong tương lai. Đó, các vị nghe rõ chưa? Những suy nghĩ, toan tính, ước mơ, trù hoạch của ta hôm nay nó sẽ tạo ra một con người như thế nào đó trong tương lai. Cho nên ngài mới nói rõ cái này nè. Trong kinh thì đọc chánh văn thì lạnh sống lắm, đọc chánh văn thì lạnh sống lắm. Đọc chánh văn thì đọc chánh văn thì do duyên giới nó sanh khởi, từ cái kiến sinh tầm sinh khởi. Thì ở đây Đức Phật kèm mới giải thích cái chữ giới, cái giới này tức là cái bản chất. Tha tú ở đây có nghĩa là cái bản chất. Cái bản chất nghĩa là bản chất. Cái câu dịch của ngài Minh Châu của chỗ này nó hơi tối, nhưng mà nhìn đơn chú giải thì nó rõ hơn. Trong chú giải thì rõ hơn. Đức Phật ngài bắt đầu bài kinh thì nói một câu thôi, do duyên giới, tưởng sanh khởi, kiến sanh khởi và tầm sanh khởi. Thì khi nghe nói vậy, tôn giả Sắc Thát Ca Chay Na bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, kiến này giữa những vị không chánh đẳng giác có vị chánh đẳng giác. Bạch Thế Tôn, kiến này do duyên gì được hiển lộ? Thì theo trong chú giải á, sáu vị giáo chủ ngoại đạo đương thời với Đức Phật những vị chưa chánh đẳng giác chữ này hiểu thì nghĩa động từ cũng được chưa phải chánh đẳng giác ở đây ám chỉ ở ám chỉ ngài cái cha na ná ngài hỏi gì chứ là khi Đức Phật ngài nói gọn như vậy đó là đúng rồi thì vị kia mới hỏi là trong cái thời điểm này nè trong lúc mà giữa có quá nhiều giáo chủ như vậy đó thì con mong rằng Thế Tôn nói rõ hơn một chút kỹ với con được nghe này đó là trong lúc mà có quá nhiều cái tôn giáo như vậy đó thì con nghĩ là cái câu này câu này rất là hay nhưng mà con xin ngài nói rõ hơn một chút bởi vì câu này rất có thể bị người ta hiểu lầm theo cái cách nghĩ của mấy vị giáo chủ kia cái câu này rất có thể bị hiểu lầm theo cách mấy vị giáo chủ kia thì xin ngài nói rõ một chút thì Đức Phật ngài mới xác nhận là nếu như vậy thì ta phải nói rõ ở đây thì cái chữ giới ở đây mà ta đang nói chỗ này nè nó chỉ cho vô minh do vô minh do vô minh do vô minh giới tức là bản chất vô minh ấy. Bản chất vô minh khiến phàm phu tạo ra ba hành hành hạ đẳng ám chỉ thì không biết trung rung này còn nhớ cái này không ta alo trung rung này còn nhớ cái này không ta ok còn cái hành trung đẳng á bậc trung á thì ám chỉ cho phúc hành và bất động hành mở một đơn tất cả thiện hiệp thế tất cả thiện hiệp thế người tu phải hướng đến thắng hành tức tu tập tứ niệm xứ để chứng ngộ chính pháp siêu thế gồm bốn đạo bốn quả niết bàn đó tức là do cái bản chất vô minh cho nên chúng sanh nó mới chia làm hai hạng một là sống trong bất thiện nói bất thiện, làm bất thiện, suy nghĩ bất thiện. Nói bằng tâm tham, làm bằng tâm tham, suy nghĩ bằng tâm tham. Nói bằng tâm sân, làm bằng tâm sân, suy nghĩ bằng tâm sân. Thì đó được gọi là cái hành sơ đẳng, cái hành hạ đẳng. Còn cái hành trung đẳng là có những chúng sanh, có những chúng sanh cũng do vô minh nó sư khiến, nó tác động. Vô minh trong bốn đế, hả? Do vô minh trong bốn đế, không có biết mọi hiện hữu là khổ, không biết mọi đam mê là nguồn khổ, không biết niết bàn là cứu cánh giết khổ. Tôi nhắc lại cái thứ ba này, có những người cứ quên hoài cho nên tôi phải nói hoài. Cái vô minh trong diệt đế là làm sao? Là người ta cứ tưởng muốn hết khổ là phải sanh về cái cõi nào đó. Nói chung là người ta thấy khổ người ta sợ, nhưng mà người ta không có cam tâm, người ta không có cam tâm, không có đành lòng mà nghĩ tới một cái cứu cánh mà mất sạch sẽ. Họ không có cam tâm và không đành lòng, mà họ muốn tiếp tục tồn tại trong một hình thức nào đó, ở một cái không gian, một cái nơi chốn nào đó. Họ sợ khổ, họ sợ những cái khổ mà kiểu như là sanh ly tử biệt, thương xa, thương mà xa ghét phải gần, muốn mà không được. Họ chỉ sợ mấy cái khổ này thôi. Họ chỉ sợ mấy cái khổ này mà họ không hề biết ra rằng nó còn có một cái khổ khác nữa, đó là mọi có mặt đều là khổ. Bởi vì vì sao mọi có mặt đều là khổ? Là bởi vì mọi vật không thể đứng yên mà tồn tại, mọi vật nó phải biến đổi không ngừng. Thì ngay bản thân cái sự biến đổi đó trong cái nhìn rốt ráo nhất, nó cũng là sự đáng chán. Điều thứ hai nữa, nó điều này rất là quan trọng. Tại sao mình kể cái là hạnh phúc? Là bởi vì mang thân người thì từ tấm thân cho đến đời sống tâm lý của mình, mình có những cái nhu cầu này nọ, mà cái gì nó đáp ứng được nhu cầu của mình á, thì mình gọi đó là hạnh phúc. Chứ nếu mình hiểu rốt ráo, giả định như bây giờ mình sống mình không cần ăn, thì mình coi cái chuyện ăn ngon nó không quan trọng. Không phải quan trọng mà mình không còn biết tới nó nữa. Nếu mà cái tấm thân này nó không cần chỉ ăn uống, thì coi như mấy cái nhà hàng, mấy cái chợ búa thực phẩm là mình dẹp quang bên. Rồi nếu mà mình cái tấm thân này của mình mà nó là xương, là khói, không cần áo quần gì hết, thì coi như chúng ta đâu có cái niềm hạnh phúc của cái kẻ mà mặc đẹp. Không, kiến đẹp nè, giày dép đẹp nè, nước hoa dầu thơm nè, rồi kiểu tóc, rồi kiểu chân mày, rồi kiểu son môi, kiểu phấn má, mấy cái đó nó không còn quan trọng nữa. Mà chính vì mình có nhu cầu đi, nhu cầu kia, và những nhu cầu đó khi nó được đáp ứng như ý, thì ta đặt tên cho cái khoảnh khắc đó là hạnh phúc. Chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi. Chứ còn nếu mà mình không có cái nhu cầu gì đó thì làm gì có cái thỏa mãn nhu cầu. Mà nếu không có cái thỏa mãn nhu cầu thì cái chữ hạnh phúc mình gắn vào đâu? Quý vị ngồi nghĩ kỹ lại coi. Nếu ta không có nhu cầu thì làm gì có cái sự thỏa mãn nhu cầu? Mà nếu không có sự thỏa mãn nhu cầu thì cái hạnh phúc nó nằm ở đâu? Cái hạnh phúc nó có từ cái kiểu chỗ thỏa mãn nhu cầu mà. Tức là nhu cầu được đáp ứng, nhu cầu được giải quyết thì mới gọi là hạnh phúc. Mình đói mình được ăn, mình khát mình được uống, mình thương mà mình được gặp, thì mình muốn mà mình có được thì cái đó mới là hạnh phúc. Chứ còn này nó cứ trơ trơ lấy gì hạnh phúc? Cho nên cái nếu mà nói theo đạo Phật mà nói một cách rốt ráo, bản thân mọi cái sự có mặt nó đều là khổ. Là vì sao? Là vì thứ nhất nó không thể đứng yên, thứ hai nữa đó là mình gọi nó là hạnh phúc là vì mình hiểu lầm. Đúng, hết nhu cầu là hết, là phải nói hết thì kiểu thánh nhân nha, ông Dương Tiêu có gì hiểu lầm, hết thì hết kiểu thánh nhân. Chứ còn bây giờ tôi nói nó hơi nặng, ông bị liệt dương, ông bị lãnh cảm, cái đó đâu phải là do ông là cái người mà tuyệt dục, không phải. Mà liệt dương lãnh cảm đó là bệnh. Liệt dương là nó là thuộc về bệnh lý của thân, mà lãnh cảm là nó là bệnh của tâm. Mà cái không nhu cầu ở đây có nghĩa là mình một cách rốt ráo không tìm ra được một cái lý do nào để chìm đắm trong đó, là đó mới được gọi là giải thoát. Còn cái kiểu mà ông nhìn cái kiểu Dương Tiêu là biết ông muốn nói cái gì rồi. Hết nhu cầu không phải bớt khổ, mà nhiều khi đó là vấn đề bệnh. Chẳng hạn như tôi bây giờ sáng nay tôi bị lỡ miệng, thì cái lưỡi tôi bị đóng một lớp dày, thiệt là dày, tôi không muốn ăn, tôi bị sốt suốt đêm, hiện giờ tôi đang nằm mê man. thì tôi không có nhu cầu ăn nhậu đánh bài đi quán bar nhảy nhót âm nhạc như vậy, thì cái không có nhu cầu của tôi lúc này là tôi là thiền sư, tôi là thánh nhân hay sao? Đâu phải. Cái không có nhu cầu của tôi lúc này nó không phải là cái sự giải thoát, mà nó là một cái sự bệnh hoạn, một cái sự khuyết tật, một cái sự thiếu sót. Nhớ là bà nhớ kỹ cái này nha. Quên đó. Không thích chưa chắc là thánh. Không thích của thánh nó không giống cái không thích của mình nha. Mình không thích là tại vì nó có một cái phiền não khác nó chen vô. Tôi không thích A là có thể là lúc tôi đang thích B, hoặc là tôi không thích A là bởi vì lúc đó tôi đang có tâm sân, tôi đang bực mình, đang bực thì không thích, hoặc là đang sân nên không có tham, hoặc là do tham cái kia mà không thích cái này, à, phàm phu mình đó. Còn thánh nhân là người ta không thích là vì người ta thấy rõ bản chất của nó không có gì để thích. Cho nên nhớ đi, tức là do vô minh mà nó mới dẫn đến cái chuyện người ta chọn lựa những hướng đi. Do vô minh nên phàm phu mới chọn những hướng đi sai lầm, mà đi đâu thì quẩn quanh trong tam giới, tức ngôi nhà đang cháy. Đã, ngôi nhà đang cháy. Mà cái nhà đang cháy thì dòng bà con có chung vô trong nhà tắm, chui xuống gầm bàn hay là leo lên nóc thì nó cũng là được xem thôi, nó không có khác nhau. Tôi nhắc lại, trong một ngôi nhà đang cháy thì cái hành động, cái phản ứng thông minh nhất đó là giọt ra ngoài, giọt ra ngoài. Nếu được thì mình nhanh tay mình cầm theo cái gì đó quan trọng. Còn không nữa thì cái chuyện quan trọng nhất vẫn là cái mạng của mình nha. Cho nên cái chuyện thông minh nhất của cái phản ứng cần thiết nhất trong một cái căn nhà đang cháy chính là tìm cách thoát thân. Trong tam giới cũng vậy. Cho nên mọi cái sự mà đầu tư cái này cái kia, sanh về cõi này cõi nọ, thì nó chỉ là cái phản ứng manh động. Manh động là sao? Có nghĩa là một cái phản ứng không có thông minh. Có nghĩa là mình chung dưới sàn, mình chung dưới nhà tắm, mình leo lên nóc, nhưng mà trong một ngôi nhà đang cháy, những cái hành động đó nó không phải là những giải pháp thông minh. Nghe không? Cho nên do vô minh cho nên chúng sanh mới chọn những cái hướng đi sai lầm, mà đi đâu thì cũng là quẩn quanh trong tam giới, trong ngôi nhà đang cháy. Rồi bắt đầu tiếp theo là kinh liệt ý chí. Liệt ý chí. Rồi kinh nghiệp. Viết giùm tôi đi, nghiệp. Rồi kinh chi nữa ta? Kinh các bài kệ. Các bài kệ. Rồi kinh chi nữa? Kinh các bài kệ là kinh bất tính. Nhiều lắm, nhiều lắm, các bài kinh sao rồi? Thì gom lại tôi nói. Đúng. Các kinh này có cùng nội dung là chúng sinh ở đời luôn gom thành nhóm theo khuynh hướng tâm lý. Đó, thì cái nội dung các nội dung này có cùng có nội dung đó là chúng sinh ở đời luôn gom thành nhóm theo khuynh hướng tâm lý, tức là ngưu tầm ngưu mà mã tầm mã. Nhưng mà quý vị có biết không, cái câu mà ngưu tầm ngưu mã tầm mã này ở ngoài đời đó nó có cái nghĩa khác, mà trong đạo mình nó có nghĩa khác. Ở ngoài đời người ta nói là cái giống người như thế nào thì nó sẽ kiếm cái người tương tự như vậy để nó chơi, để nó kết bạn, thì nó được gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Nhưng trong Phật pháp á, tu thiền tứ niệm xứ chính là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Có nghĩa là sao? Nghĩa là dùng tâm để trị tâm, dùng tâm quan sát tâm. À, ngựa và bò là hai con thú được làm hình ảnh tượng trưng cho cái tâm mỗi người. Đó, ngựa và bò, biết bà con còn nhớ không? Thế là trong trường, trong chú dạy từng bộ nói đó, cái tâm của hành giả giống như là con bò vậy đó. Cái đề mục đó là chỗ cột, mà chánh niệm đó là sự dây. Và các vị đã biết ở đây có ai có biết cái thập mục ngưu đồ không ta? Của thiền tông. À, thì trong đó người ta cũng ví dụ cái chữ ngưu ở trong tiếng bở tiếng Hán á, ngưu ngưu á, ngưu á, ngưu á là dùng chung cho bò với trâu luôn. À, dùng chung cho con bò con trâu. Từ cái khác kia là ngưu, nên trong tiếng Hán á, cái chữ trúc á, là nó ám chỉ cho tất cả những cái gì mà nó thuộc về cái họ của cây tre, ví dụ như cây tầm dông nè, cây mai nè, cây lồ ồ nè, cây nứa nè, cây trúc nè, trúc lớn, trúc nhỏ. Mà bên Trung Quốc có những loại trúc lạ lắm, ví dụ như cỡ trúc lục bình, cái mình cái lóng giống như cái đùi gà vậy đó, hoặc là tử trúc là loại trúc tím, hoặc là phương trúc là loại trúc vuông. À, rồi tre có loại tre lớn như mạnh tông, hoặc là tre nhỏ như là tre sim của mình vậy đó. Thì tất cả đều những loại tre trúc nó đều gọi chung là trúc hết. Còn Việt Nam mình lại phân biệt, cây trúc là nó là một loại tre mà nó nhỏ xíu để làm cần câu cá rồi đó, hoặc là để người ta chẻ nó làm đèn trung thu chẳng hạn, thì cái đó gọi là cây trúc. Còn cái tre là cái to hơn, nhưng mà trong tiếng Hán chữ trúc là ám chỉ cho tất cả những anh mà thuộc dòng họ đó đó, như là tầm dông, cây mai, cây nứa rồi đó, đồ ồ đó, thì ta kêu chung nó là cây trúc. Thì chữ ngưu của đây cũng vậy, chữ ngưu đây nó có nghĩa là trâu, mà nó cũng như ám chỉ cho con bò. Nói chung là cái ông thầy móng guốc ăn cỏ có hai sừng thì được gọi là con ngưu. À, móng guốc ăn cỏ một hàm răng mà có hai sừng đều gọi là ngưu. Rồi, móng guốc ăn cỏ một hàm răng có hai sừng nữa là ngưu rồi. Thì ở đây trong ở ngoài đời á, thì ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, có nghĩa là chúng sanh cái loại nào, cái hạng nào thì đi kiếm cái hạng đó để mà chơi, đó là ngưu tầm ngưu. Còn ở trong đạo mình nên thì cái chữ ngưu tầm ngưu mã tầm mã có nghĩa là cái công phu tu thiền quán, dùng tâm để quan sát tâm, dùng tâm để trị tâm. À, nhớ cái này nha, nhớ cái này. Thì trong đây Đức Phật này xác nhận rằng á, chúng sinh trong đời luôn đi từng nhóm theo cái gì, theo cái cơ, cái sở tánh thích hợp. Giống nhau nên mới có cái password của nhau để tìm vào cảnh giới của đối phương. Thì các vị nghe kịp không? Giống nhau nên nó mới có cái password của nhau. Thí dụ như bây giờ mình mở kinh điển ra mình thấy là có nhiều người đó là họ đọc hai dòng là họ ngáp rồi, thì họ lại muốn nghe. À, rồi chưa kể đừng có tưởng nghe giống nhau. Có người đó họ cũng bài kinh đó đó, nhưng mà có người họ thích hiểu theo cái kiểu nào. Nó có một cái chuyện mà mình phải nhìn nhận là cái phước duyên nó có thật, đó là chỉ có thật. Rõ ràng ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy là vô ngã, thân tâm nó chỉ là sự ráp nối, sự lắp ráp ghép nối thôi. Thân tâm nó chỉ là sự lắp ráp ghép nối, không có tôi của tôi, không có ông A bà B. Và Ngài dạy rõ một điều là hãy ngày nào mà còn chấp thủ tôi và của tôi thì ngày đó mình còn khổ. Ngài đã nói rõ ràng như vậy ha. Nhưng mà nó lại nảy sinh ra một cái loại Phật tử như thế này, là luôn luôn tự hào, tự đắc rằng tôi là người hiểu đạo. Mà đôi khi hiểu đạo là gì? Hiểu đạo là cái khả năng buông bỏ. Mà đôi khi mình á thì lại tự hào mình là người hiểu đạo. Quý vị nghe coi nó có kỳ không? Trong khi cái người hiểu đạo thật sự là phải là khoe. Cái người hiểu đạo là cái người phải thấy rằng không có gì để tự hào, tự đắc. Tôi nhắc lại một lần nữa, vị A-la-hán đáng kính là đối với người khác không. Chứ còn bản thân Ngài đó, Ngài không có coi cái quả vị A-la-hán, không có coi cái sự chứng đắc đó là một cái gì đó hay ho ghê gớm mà để làm, để lấy làm điều gọi là tự hào, tự mãn, tự đắc, tự kiêu, tự canh, tự đại thì không có. Ngài, tôi nhắc lại là Ngài chỉ là khải kính trong mắt của người khác. Đúng, bởi vì trong đời này một cái chúng sanh mà biết nhàm chán sanh tử là đã là khó kiếm rồi, huống hồ chi đây là một con người không còn thích cái gì, không còn ghét cái gì, không còn đam mê cái gì, không còn sợ hãi cái gì, thì một cái con người như vậy trong cái biển đời sanh tử tìm sao ra nha. Cho nên vị A-la-hán là khải kính đúng, nhưng mà trong trong mắt người khác thôi. Chứ bản thân Ngài thì có tự thấy mình là cái gì đó ghê gớm hay ho khải kính không? Có không? Có. Thì Ngài luôn tự hiểu rằng mình là một người bệnh vừa hết bệnh, mình là một người ung thư vừa cắt xong cái bướu, coi như là mình sống khỏe rồi đó. Mà một người mà bị bệnh mà vừa chữa bệnh xong thì có cái gì đâu để mà tự hào. Một cái người mà coi như là được tòa tha bổng, được xử trảm án, mình muốn chết thì lấy cái gì mà để tự hào? Tôi biết, tôi không biết là tự hào là tự cái gì, đúng hiểu. Tức là bữa hả mình bị xử oan, bị nhốt tù, rồi bữa nay tòa người ta mới thấy mình, người ta mới là tái thẩm, người ta thấy mình vô tội, người ta thả mình ra, thì mình ba chân bốn cẳng mình chạy cho nó lẹ, chứ mình sợ người ta đổi ý nữa. Chứ mắc cái đứng gì mà tự nhiên mình không chịu đi, mà mình cứ đứng ngay trước cái cửa nhà tù, mình đứng mình phanh cái ngực mình ra, mình ngửa mặt mình nhìn đời, để mình kiêu ngạo bằng tôi là mình người mới ra tù cái gì đó. Tôi thấy tào lao, quá sức tào lao, không nghe mà khờ nó cái chuyện đó. Ra tù không chịu đi mà cứ đứng trước cái cửa nhà ngục á, đứng hết cái mặt lên trời á, vỗ ngực khoe rằng tôi là người mới vừa ra tù. Thì có một cái vị đắc A-la-hán y chang như vậy, y chang như vậy. Người ta làm, người ta ra khỏi là người ta mừng muốn chết rồi, mà không có ai mà có lý do gì mà lại thấy mình hay đó. Khi mình thấy mình hay có nghĩa là mình đang đứng ở trong cái nhà ngục rồi. Mà rõ là tôi nhắc lại lần nữa là do cái căn cơ nó tới đó thôi. Dạ, cái ba la mật nó tới đó thôi. Cho nên là mình học đạo được một chút là mình đã chết ở trong cái một chút đó. Hành thiền ba mớ là đã thấy nó quá đã rồi. Tôi đã biết có những người Việt Nam ấy, lớn tuổi, họ từng gặp Ngài Hộ Tông, Ngài Bửu Chơn, Ngài Hộ Giác, Ngài Thiện Luật. Thậm chí có bà nó từng gặp Ngài Mahasi nữa chứ. À, từng gặp bà từ ngày Mahasi, từng gặp những vị Ngài Tăng Bu Lu, những vị cao tăng ở Miến Điện. Mà thay vì người ta gặp như vậy đó là người ta về mà người ta còn tu dữ dội nữa là ngày không. Gặp như vậy để về khoe cho nó dữ dội, gặp để khoe thôi. Tôi biết tôi nói cái này mà con đông đông đông đông tôi không có biết. Nhưng mà tôi phải nói thiệt là cái Phật Pháp mà càng học là mình phải thấy mình càng bé này. Bởi vì càng học mình thấy mình càng ngu, mình càng học mình thấy cái vấn đề của mình nó càng lớn. Và mình càng học nữa mình càng khiêm tốn. Thì có đâu mà mình theo đạo một thời gian mà mở miệng ra là nó nổ danh miệng khắp nơi hết. Là coi như mình quen cái nghề này, nghề kia tùm lum hết. Cho nên cái khuynh hướng như vậy đó nó sẽ khiến xui mình sau này đó là mình sẽ dính chùm với những cái người mà giống như mình. Tại vì sao? Là cái người này khoe là người kia há hốc mồm, mắt chữ O, miệng chữ A để mà nghe. Rồi tới phiên họ nổ mình cứ ráng mình lắng tai mình nghe. Mà nó có một cái chuyện lạ nữa này nè, có những người có cháu ngoại rồi mà chuyện này họ lại không có chịu hiểu. Tôi không hiểu, tôi hiểu tại sao mà họ không hiểu. Đó là hiếm bao giờ mà ta vui khi khen nghe người khác khoe. Thế mà khoái khoe bắt người khác nghe là sao? Các vị nghe kịp không? Các vị nhớ kỹ có đúng không? Hiếm lắm để con người mình, cái khuynh hướng, cái bản chất của con người mình là ganh tị. Mà mắc cái chứng gì mà cứ gặp người khác là mình khoe. Tôi nằm tôi gác chân lên trán, gác tay không đủ, tôi kéo cái chân lên luôn, tôi nghĩ không ra. Là tại sao ai cũng ghét người khác khoe, mà tại sao ai cũng khoe khoe là sao? Có nghĩa là mình thì gọi là tôi kêu già đầu còn dại, có cháu ngoại cũng còn ngu là chỗ đó đó. À, mình đâu có muốn nghe ai khoe, mà nhiều cái bà nó khoe vô duyên không có tưởng tượng được. Là cái gặp mình khoe cháu, khoe con, mà trong khi đứa cháu nó rõ ràng là nó mới vừa khi nào nó gặp mình nó không biết chào. Nói gặp người lớn mà nó vẫn ôm cái máy nó chơi game, là mình đã thấy rõ ràng là nó không có được sự dạy dỗ đúng mức. Vậy chứ một lát sau mà có dịp là bà móc nó ra bắt khoe mới chết đó chứ. Trời ơi nó khôn lắm. Coi như là trong lớp là coi như là nó luôn luôn đứng đầu lớp đó. À nó đầu lớp. Mà coi bữa coi bữa ông có chuyện gì nè. Ở cười à, nó trả lời má nó mình nghe mình hết hồn á. Coi như là cái tuổi này tại sao nó khôn dữ vậy biết. Rồi cái bữa đó trời đất ơi cái lần nào nè. Mà coi như nó gặp ông sư nó chào nghe. Mà không ai nhắc thật là tự nhiên nó gặp ông sư cái nó chấp tay nó chào. Mà nó cứ cách là có 3 giây thì nó gặp mình nó chào. Vậy mà họ vẫn khoe đành đó. Mà quý vị có biết nó tàn cái chỗ này đó nè. Là bên châu Âu tôi có biết một cái cô đó bữa sáng thôi mà cũng nghe tôi nói này cũng giận lắm. Nhưng mà tôi không thể không nói. Là cổ luôn luôn là cổ tự hào đứa con cổ là thông minh. Mà tôi hỏi thông minh cái nỗi gì khi mà nó không có đủ sức để nó làm cho người lạ thương nó. Tôi không phải nói như vậy có nghĩa tôi không có ý là tôi kêu quý vị về dạy con mình sợ lòn cuối người khác, không phải. Nhưng mà tôi muốn nói rằng tối tiểu mình sống làm sao mà người dân được mình thì cái thông minh mình mới có chỗ xài được. Chứ còn cái cô này là của định nghĩa thông minh là sao, là thằng này nó quẩn, nó lên trên máy nó dọc, nó thấy những cái tin tức này kia nó nhớ, nó đem ra nó kể cho cổ nghe. Mà cổ lại không ở xứ này, con người Việt Nam mình đếm đầu ngón tay đếm ra que cái máy bóng mà, cho nên cổ đâu có gặp được cộng đồng người Việt, cho nên cổ đâu có thấy con nít của ai nhiều, cho nên cổ càng thấy ít con nít thì cổ càng không có dịp để mà thấy những đứa nó giống như con của cổ. Cho nên cổ khổ, tưởng con của cổ là coi như là thần tiên tái thế. Cổ khen nó mà cổ quên rằng đó, cái khôn của nó không đủ để cho nó sống. Nghĩa là mai này mà ba má nó mà lăn đùng ra mà chết, mà nó để nguyên cái personality của nó như vậy mà nó đi nó sống với người dân được thì tôi xin chết trước nó. Không có được. Mắc cái chứng gì mà đi khoe cho bằng được. Chưa kể là con nít nó kỳ lắm. Hôm nay nó vậy chứ ngày mai nó khác. Nha. Ok. Rồi bây giờ thì xin bà con cứ lưu tâm tất cả các bài kinh còn lại có nội dung y hệt như vậy. Có nghĩa là chúng sanh cái khuynh hướng tâm lý như thế nào thì nó sẽ đi tìm cái giống đó để nó kết hợp. Cho nên muốn gặp thánh nhân thì chúng ta phải biến mình. Cái câu này cuối cùng nó quan trọng nè. Muốn gặp thánh nhân thì trước hết phải bắt được cái tần số của họ, phải giống họ phần nào thì mới mong gặp được họ. Đó, cái nội dung của kinh là như vậy. Muốn gặp thánh nhân thì trước hết phải bắt được cái tần số của họ, phải giống họ phần nào thì mới mong gặp được họ. Đó, có nghĩa là các vị phải biết cái password, phải biết cái passcode. Cái passcode là cái password của thánh nhân thì mình mới đi vô được cái cảnh giới của người ta. Nếu cái còn quên cái chuyện này chỉ quan trọng này, hai người mà thờ Phật luôn có quả báo khác nhau vì cách hiểu về ngài ở mỗi người khác nhau. Có cái này nó quan trọng nha. chứ đừng có tưởng là rước cái tượng về là nó giống nhau, không phải đâu. Hai người thờ Phật luôn cũng có quả báo khác nhau, vì cách hiểu về ngài ở mỗi người khác nhau. Khác nhau. Theo A Tỳ Đàm á, thì cái tâm thiện hợp trí của người này không giống của người kia, cái thọ hỷ của người này cũng khác người kia, sự vô trợ hay hữu trợ cũng vậy. Không biết nói thì có hiểu không ta? Cái chỗ này, cái câu này tôi đang dành riêng cho mấy người học Phật pháp nha, học A Tỳ Đàm. Có nghĩa là trong A Tỳ Đàm nói là cái tâm thiện của mình nó có 8 trường hợp. Thứ nhất là cái tâm thiện đó nó là thọ hỷ, nó là hào hứng hay là sự lãnh đạo. Có lúc mình cũng làm, người ta kêu quét chùa mình cũng quét, nhưng mà cái lòng mình nó nguội lạnh lắm thì nó trong kinh gọi là thọ hỷ. Còn có lúc mình hào hứng trong cái chuyện mình làm thì nó gọi là thọ hỷ. Còn có lúc mình nguội lạnh hững hờ mà mình vẫn làm thì nó gọi là thọ xả nha. Rồi còn cái hợp trí có nghĩa là khi mình làm mình biết rõ được, mình biết rõ là mình đang làm gì, và cái việc này nó dẫn đến cái quả lành trong tương lai. Cái biết này nè được gọi là hợp trí. Đúng là cái hợp lý nó nhiều lắm. Biết về tâm tướng, biết về nhân quả. Thế thì mình biết rằng đây là tâm thiện, đó là trí. Biết rõ tâm thiện này rồi nó cũng vô thường, đó là trí. Biết cái đây là tâm thiện này sẽ cho cái quả vui, đó là trí. Biết cái quả vui đó rồi cũng vô thường, đó là trí. Nhớ nha. Nhớ. Thì cái khổ ở chỗ đó là không phải ai mà cũng có cái hợp trí giống nhau, cái trí tuệ giống nhau, cho nên cái có người thì họ chỉ biết được có một phần nữa, thì họ biết làm lành thì mình mốt sẽ được công đức khác, cho họ không nghĩ thêm nữa, họ không biết thêm nữa. Như là cái hợp trí của thằng Tèo nó không giống của thằng Tí. Phật hỷ cũng vậy, cái sự hào hứng thích thú của thằng Tèo nó không giống với cái hào hứng thích thú của Tí. Là vì sao? Là vì cái hào hứng đó nó có liên quan đến cái trí tuệ, cái khả năng kiến thức của hai đứa. Rồi cái vô trợ hữu trợ cũng vậy. Vô trợ hỗ trợ nghĩa là làm mà hành động tự phát, hay là do bị thúc đẩy bởi người khác, hay là bằng cái sự do dự của bản thân. Nếu mà một cái việc thiện mà được thực hiện bằng cái sự do dự của bản thân, hay là cần đến cái sự mà tác động thúc đẩy của người khác, thì cái việc thiện đó được gọi là hữu trợ. Còn cái việc thiện tự phát, bộc phát do chính mình không có do dự, muốn là làm liền mà cũng không cần ai có tác động ảnh hưởng hết, thì đó được gọi là cái tâm thiện vô trợ. Nhớ nha. Thì cái vô trợ của người này nè nó không giống với người kia, rồi cái thọ hỷ thọ xả của người này cũng không giống với người kia, và từ đó cái hợp trí của người này cũng không giống hợp trí người kia. Cho nên nguyên một đám thờ Phật hết nhưng mà công đức chắc chắn là có khác. Là vì sao? Vì cái cách hiểu về Phật của mỗi người không giống nhau. Mà tại sao nó không giống nhau? Là vì cái kiến thức giáo lý của mỗi người không giống nhau. Mà cho dầu hai người đều thuộc lòng tam tạng hết đó, thì cái nhận thức của hai người về Đức Phật cũng tuyệt đối không cách nào giống nhau. Tôi ví dụ như có người hỏi Hòa Thượng Nhất Hạnh có tin là Đức Phật rất là đẹp hay không, Đức Phật có 32 tướng tốt hay không, thì Hòa Thượng Nhất Hạnh đã trả lời thế này: đẹp xấu của mỗi ở mỗi cái nền văn hóa, ở mỗi thời đại nó có cái chuẩn mực khác nhau, cho nên có những cái đẹp mà ngày xưa của người Ấn họ gọi là đẹp đó, thì chưa chắc mình bây giờ là người Việt Nam của thế kỷ 21 mà lại chấp nhận cái đẹp của người Ấn Độ mấy chục thế kỷ trước. Cái chỗ này tôi đồng ý, tôi hơi khó chịu. Hòa Thượng nói trong cái hình dung của Hòa Thượng thì Đức Phật giống như Thánh Gandhi nhưng mà đẹp trai hơn chút. Các vị có chịu nổi hay không? Các vị có chịu nổi cái hình dung đó hay không? Tức là theo Hòa Thượng hình dung đó, thì Đức Phật giống như Thánh Gandhi vậy đó, cũng không có tóc, cũng gầy gò như vậy đó, cũng có cái lá y quấn người vậy đó, nhưng mà đẹp trai hơn chút. Thì tôi không dám bất kính, bởi vì cái đó là cũng một cái tự do tư tưởng người ta mà hả. Nhưng mà tôi nghe tôi giật mình, tôi nghe thì ra là có một người cũng là Việt Nam như mình mà nghĩ về Đức Phật khác mình dễ sợ như vậy. À, rồi các vị có thấy không, cái người Tàu họ làm cái tượng Phật cái khác người Việt mình. À, người Tàu là họ là người giỏi tướng số, dân giỏi dân tộc giỏi tướng số, nên họ lựa những tướng nào mà đại phú đại quý, tướng có tiền á, tướng mà con đông, à, mà tiền bạc nhiều, mà có danh phận chức tướng, thì họ mới lựa những cái đó, họ mới đặt lên cái gương mặt của pho tượng. Còn người Thái đó, người Thái đó, người Tích Lan đó, thì họ mê cái tượng Phật phải cơ bắp, có nghĩa là phải lực lưỡng hình chữ V, ngực nở eo thon. Còn Việt Nam mình nó thì mê cái đẹp trai, cho nên cạnh đó nói ra cái chuyện mà đó là sự thật để bà con có lòng tự, mà con có đặt tự mà con tránh. Việt Nam mình mê tượng Phật phải đẹp trai rất là đẹp đó. Còn cái chuyện mình cân đối, có nhiều cái tượng đó mình nói phải nói rất khó nói mà mình cũng phải nói, đó là không tranh, có nghĩa cái người như vậy đó là người không bình thường. Có nghĩa là có những cái tượng nhìn mặt rất là đẹp, nhưng mà nếu mà đứng lên đó, cái bức tượng mà biết đứng lên được đó, thì cái chiều dài từ mông mà lên cái nói chung là nửa thân trên nó dài gấp rưỡi nửa thân dưới, và cái khoảng cách giữa hai vai so với cái bàn, cái khoảng cách giữa hai đầu gối nó không có hợp lý, nó không hợp lý, nó phải là bao nhiêu phần trăm nha, nó phải có là bao nhiêu phần trăm so với nhau, chứ không thể nào mà có nhiều cái bức tượng nhìn rất là đẹp nhưng mà mình nhìn kỹ lại đó thì bức tượng nó không cân xứng. Mà tôi rất có làm ngạc nhiên, và tôi biết tôi nói cái câu này nó hơi bất kính, nhưng mà cái chỗ này cái lòng không bất kính là được rồi, là các vị tôn túc trong nước là do các vị lớn lên trong cái xã hội cũ đó, các vị không có cái khái niệm về cái anatomy, cho nên khi nhà nước của Hà Nội đó mà họ cho phép mình nó lựa cái mẫu tượng đúc để mà tạc cái một cái pho kim thân mà từ một cái khối đá, khối ngọc quý mà mấy chục tấn đó, thì họ phải hỏi ý chư tôn đức. À, xin chư tôn đức gửi cho một cái mẫu tượng để người thợ mà dựa vô, thì chư tôn đức của nhà ta coi như nó là thuộc thế hệ quá xưa, à, cho nên các vị không có màng gì tới cái vấn đề thẩm mỹ và vấn đề lịch sử văn hóa đương thời mà nghệ thuật thì các vị cứ thích cái tượng nào mà y áo phải lùm xùm theo kiểu Tàu, trước mặt trước ngực á thì phải có chữ vàng, mỹ giáo thì kiểu mà cái dây lưng đó là phải buộc ngang ngực, cái hạ nó phải buộc ngang ngực mà phải hở ra một phần để cái chữ vàng ở trên đó, thì cái vai trần mới khoác nhẹ một cái tấm vải mỏng. Thì các vị thích cái kiểu tượng đó, mà tôi thưa với bà con một điều, mới vị đó là dĩ nhiên bắt ông rồi, không biết có bao giờ các vị về mình suy nghĩ nào trong thực tế có cái con người nào mà ăn mặc như vậy hay không, tức là mình tạm hình dung là quấn cái củng, còn cái củng là kéo lên tới ngực rồi cột dây ở trên đó, rồi trên hai cái vai trần thì khoác một cái tấm vải mỏng, thì trong thực tế một con người mà mặc như vậy ta nói là phản thời trang rồi, tôi phải nói là phản thời trang nha, mà đi đứng rất khó khăn, bởi có những bức tượng Di Đà là coi như là hai tay là đeo vòng vàng, lắm nãy giờ tôi đang giảng đi kiếm rồi cho bà con coi, đeo vòng vàng còn hơn là mấy ông triệu phú bây giờ nữa. Y thì thôi mặc lết phết xuống khỏi gót luôn, có nghĩa là đi là phải phết trên đất á, rồi ở trên là đội mão mang nghe tùm lum hết, rồi đi đứng lên tòa xe. Có những vị Bồ Tát thì tôi nhìn lộng lẫy lắm, thì tôi nhìn tôi không biết là cái đó là cái này nó đi ra từ đâu, thì cuối cùng tôi mới trực nhớ cái bài kinh này, cái là cái loạt nhớ cái loạt kinh mà mình đang làm việc với nhau đây, có nghĩa là cái khuynh hướng tâm lý chúng sinh nó hợp nhau, tự nhiên cái nó kéo về với nhau. Và một vị linh mục trong nước đã phát một câu phải nói hơi độc nhưng mà buồn thay là vị đó nói đúng. Vị đó nói rằng nó là chống Tàu là trên khẩu hiệu nói cho vui, chứ chống là chống làm sao nổi, trong khi kinh kệ của quý sư thầy bên Phật giáo là toàn là tụng kinh tiếng Tàu, tức là Phật kinh chữ Hán á. Kiến trúc của các chùa là kiến trúc của Tàu, tổ chức sinh hoạt của chùa là tổ chức theo Tàu, mà kể cả kinh công phu sớm tội là cũng tụng theo cái gì đó, tụng theo cái thời khóa thời khóa của ít có việc là biết cái đó lắm. Hầu hết kinh kệ trong các buổi công phu của quý thầy Việt Nam đều dựa theo Ngọc Lâm Quốc Sư của nhà Thanh, không phải Ngọc Lâm trong thoát dòng tục lụy. Nhớ nha, cái này phải nhớ nha. Hầu hết kinh kệ trong các buổi công phu của quý thầy Việt Nam đều dựa theo Ngọc Lâm Quốc Sư của nhà Thanh. Nhưng mà ở đây tại tôi sợ bà con hiểu lầm cho nên tôi nói thêm, không phải Ngọc Lâm trong thoát dòng tục lụy. Các vị có ở đây có ai đọc cái thoát dòng tục lụy không hề? Các vị có còn nghe không? Alo. Dạ rồi. Đó, phải nói rõ chứ không thôi từ đó. Thì cái Ngọc Lâm Quốc Sư là có thiệt, phải nói là có thiệt. Giống như là Thất Tử Toàn Chân á, cũng có một phần là thật. Như là Khưu Sứ Cơ là có thật. Khưu Sứ Cơ là có thật. Cái gì người ta dựa, người ta dựa vào một cái số nào đó có thật. Ok, rồi các cái kinh sao y chang như vậy nha. Có nghĩa là nội dung của loạt kinh này là chúng sanh loại nào sẽ đi theo loại đó. Hôm nay ta phải chuẩn bị mình như thế nào đó để gặp thánh nhân sau này, có giống các ngài mới gặp gỡ và hòa tan với các ngài. Các vị hiểu chữ hòa tan không ta? Có nghĩa là mình có thể cộng trú, cộng hưởng, cộng sinh, cộng tác, thì tôi gọi là hòa tan. Thí dụ như mình thấy trong kinh nói đó là ngài Xá Lợi Phất ngài có 500 đệ tử, ngài Mục Kiền Liên có 500 đệ tử, ngài A Nan mang tiếng là thị giả chứ cũng có 500 đệ tử riêng. Rồi ngài A Nậu Đà La cũng có 500 đệ tử, nhiều lắm mấy vị, 500 mà đều là những vị A La Hán. Và khi những vị này ngồi lại với nhau thì các vị đều tạo ra một cái hiện tượng mà gọi là hòa tan. Hòa tan có nghĩa là sao? Có nghĩa là các vị không có cái gì là riêng hết, không có riêng. Các vị không có gì riêng hết, các vị luôn sống như thế nào đó để người bên cạnh được an lạc. Và khi mà mình chú ý đến cái sự an lạc của người khác thì lúc đó mình cũng không có thời giờ để mà bất thiện nha. Nè, rồi thêm nữa là bản thân cũng chỉ là như là những vị A La Hán thì coi như là giàu muốn giàu không cũng không còn phiền não nữa. Đã đành thì tôi đang nói là phàm phu á. Khi mình sống mình chỉ nghĩ đến người khác thì mình sẽ bớt khổ về mình. Bởi vì sao mà mình khổ? Là bởi vì mình coi trọng mình quá. Tôi đã nói 380.000 lần đó là một cái cọng rơm, một sợi tóc, một tờ giấy nó rơi từ cái tầng thượng 360 mét xuống đất nó không hề hẳn gì. Cọng rơm, sợi tóc và tờ giấy trọng lượng quá nhẹ không đủ để tạo nên một cái sự đổ bỡ bể gãy vỡ nào hết. Trong khi đó một con người, một cái chén, một cái tô ngoài chất liệu còn là trọng lượng nữa, nó là những cái yếu tố để khiến cho nó có xảy ra cái hiện tượng đổ bể gãy vỡ khi mà nó bị thả rơi từ ở trên một cái độ cao nào đó xuống đất. Các vị nghe kịp không? Mình tu hành là mình coi mình nhỏ đi, mình biến mình nhỏ đi, mình nhẹ đi để mình sẵn sàng hòa tan dễ dàng với thiên hạ, với trời đất. Tu như thế nào để có thể sống trong trời đất này như nước về sông, như sông về biển? À ha, thì sống như thế nào mà khi gặp thánh nhân mình có thể dễ dàng hòa tan? À ha, dễ dàng hòa tan. Còn mình thì sao? Mình lúc nào mình cũng là vội vội như núi Thái Sơn hết, lúc nào ta cũng là vô địch, lúc nào ta cũng hay nhất, giỏi cũng nổ hết trơn. Mà khi mới bị biết Lão Tử có câu hay lắm, xin lỗi, Trang Tử. Trang Tử nói phần diện tích lớn nhất trên mặt đất chính là đại dương. Phần diện tích lớn nhất trên trái đất chính là đại dương. Mà đại dương là vì nó là chỗ lớn nhất, nhưng mà nó cũng là chỗ thấp nhất, cho nên nước muôn sông cứ đổ về biển. Hãy sống khiêm tốn, hãy hạ mình xuống một chút, thì bao nhiêu cái hay của thiên hạ sẽ đổ hết về cho mình nha. Còn mình mà cộm cán nổi bật á, thì nó trái quốc, nó có là mình không giữ lại được cái gì hết. Cho nên tôi nhắc lại, ở đây không có phải là mình tu để mình gom thu gom, không phải. Nhưng mà cái đổ hết đây là cái đức, cái công đức. Chứ không phải tôi kêu quý vị tu thế nào để mà gom hết tiền của người ta về cho mình, không phải. Nhưng mà ý tôi muốn nói là bao nhiêu cái hay cái thiên hạ đó mình đều có khả năng thu nhận hết. Ở bên Tạo nó có câu hay lắm, gọi là bất sĩ hạ vấn, có nghĩa là cái người mà muốn trở thành uyên bác phải là phải có cái gan, không có mắc cỡ, gặp ai mình cũng đi hỏi. Bất sĩ nghĩa là không có thẹn. Còn hạ vấn thì có nghĩa là khâm mình xuống hỏi người dưới mình, dưới quên nữa chỗ là không biết thẹn là vô tàm, không biết sợ là vô vui ha. Chứ không thôi bà con biết đó là cái gì. Không biết sợ, không biết thẹn là sao? Không biết thẹn là không biết tự xấu hổ khi làm bậy. Không biết sợ là biết e ngại khi làm bậy. Thẹn là sao? Thẹn là nghĩ người như mình tại sao mình làm chuyện đó, hoặc là những cái người khác họ biết mình làm chuyện này thì sẽ ra sao, thì đó gọi là thẹn. Còn sợ là sao? Sợ đây có nghĩa là khi mình bắt đầu làm một cái chuyện bất thiện đó, thì mình cứ nghĩ là cái việc này á, một là lương tâm mình có yên hay không, hai là tiếng đời sẽ dị nghị, ba nữa là pháp lực có để yên mình hay không, mà thứ tư là đời sau kiếp khác mình có được yên thân hay không. Thí dụ như bây giờ mình pha trà, có mình tráng ấm, có nước sôi, rồi mình tạt ra ngoài cửa sổ, thí dụ như vậy, mình nghĩ nó không có gì, nhưng mình đời sau kiếp khác mình sẽ có những cái tai nạn, bị chết trong nước sôi, chết trong lửa, mà cũng do vô tình, người ta không ai cố ý hại mình hết, mà tự nhiên là mình cũng cứ ma đưa nói quỷ đưa đường, tự nhiên mình cứ đi chết trong cái chỗ đó, chết trong cái chỗ mà nước dầu sôi lửa bỏng mình chết, mà cũng vì cái tai nạn ngẫu nhiên thôi, thì cái đó ở đâu nó ra là nó do lúc mình tạo nghiệp vô tình nha. Cho nên á, khi mà mình sắp làm gì thì mình cứ nhớ là cái quả của nó mình chịu không có nổi đâu, cứ nhớ cái quả nó chịu không nổi. Hoặc là hôm nay mình cái đợt bắt đầu một con cá, mình giết một con kiến, một con mối, một con ruồi, một con trùng, nhưng mà mai này trong cái vòng sinh tử luân hồi á, mình không biết là mình sẽ bị người ta giết trong lúc nào. Bây giờ mình giết nó chỉ là con ruồi, nhưng mà mai này tới phiên mình đổ quả, mình không biết chắc lúc đó mình là cái gì. Thí dụ như mình mới là một vị hoàng đế vừa lên ngôi, một cô hoa hậu mới vừa đăng quang, một ca sĩ mới vừa được nổi tiếng, một vị tổng thống mới vừa nhậm chức bị bâm lên đường, tại vì nghĩ coi có ổn hay không. Tức là hôm nay nó lúc mình gieo nhân là mình chỉ giết có con ruồi không à, nhưng mà mai này nó quả nó trổ, nhiều khi nó trổ nhầm cái lúc mà mình đang ngon lành đó, nó uổng biết mình. Nhưng kinh kể có nhiều quý vị là gặp được Đức Phật họ vui lắm, họ mừng lắm, chưa họ tính đi xuất gia với ngài, chưa kịp xuất gia là bị chết, chết vì tai nạn thời Đức Phật á. Đức Phật biết chứ, nhưng mà cứu không được, cứu không được. Cho nên là cái tàm quý là vậy, cái quý là mình sợ, cái thời dù mình là không sợ trời không sợ đất, nhưng mà cũng còn phải sợ cái nghiệp ở chỗ đó. Ok, vì vậy thôi, tôi chỉ lựa những cái nào khó khó rồi giải thích cho bà con nghe. Như vậy thì bây giờ đã là trời nó cứ 9 giờ kém rồi, coi như tôi đã giảng bù cho quý vị, cho nên đi bữa nay là thứ năm hả, thì mình là thứ năm, đúng rồi, hôm nay thứ năm. Vậy nên nếu mà sáng mai á, thôi sáng mai nghỉ thì mệt lắm, hẹn thứ bảy này rồi, hẹn thứ bảy mệt lắm rồi. Xin hẹn thứ bảy rồi, xin chúc bà con một ngày thật là vui, và tôi không ngờ bữa nay tôi giảng quá lâu rồi. Dạ, bye.